Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549, hai chuyện. Tháng riêng sơ tam bắt đầu, La Gia Thôn náo nhiệt có giống như là một cái đại phiên chợ. Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn đến Hương Trấn diễn xuất cũng không phải cái gì mới lạ sự. Tình, đây là bọn hắn kiếm tiền trọng yếu nhất con đường nhất. Trung quy chỉ dựa vào thượng cấp chi, cấp phát, tiền, tối đa cũng liền lăn lộn cái ấm no. Trợ cấp phúc lợi toàn bộ nhờ này khối thu vào. Thế nhưng đoàn kịch xuống nông thôn nhiều như vậy hồi, chưa từng có một lần như năm nay tại La Gia Thôn như vậy oanh động. Đến mùng 4 đầu năm, chạy sang đây xem hí hoặc là nói xem náo nhiệt ngoài thôn người xứ khác càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả Tây Hà trong huyện thành đều tới không ít quần chúng. Bởi vì nhiều người, cho nên bầy quầy hàng người bán hàng rong cũng đi theo gia tăng. Thịt dê xỏ sâu nướng, làm thịt kẹp bánh bao không nhân nối gót tới. Thật ra khiến La Gia Thôn thừa nhận tương đối lớn áp lực. Mỗi lúc trời tối văn hóa lễ đường ngoài quảng trường đều là kín người hết chỗ. Lão thôn trưởng không thể không tổ chức trong thôn người trẻ tuổi tăng cường đội trị an lực lượng. Sau đó quê nhà đồn công an đều phái người tới chú thôn trợ giúp duy trì trật tự. Như thế rầm rộ, để cho La Gia Thôn người ở bên ngoài thổi trọn một năm. Sau đó sang 5 năm sau bọn họ còn có thể tiếp tục thổi. Bởi vì La Khải cùng đoàn kịch ký một bản hiệp nghị. Sau này hàng năm tháng riêng sơ tam đến ban đầu cửu, Tây Hà Tần Xoang nghệ thuật hí kịch đoàn đều cố định tại La Gia Thôn diễn xuất. Tiếp tục 10 năm thời gian, sở dĩ ký như vậy hợp đồng, trừ để cho cả thôn lão các thiếu gia tại tháng riêng trong cũng có thể vui cười a ra. La Khải cũng hy vọng có thể đối với Tần Xoang như vậy địa phương truyền thống hí kịch quá một phần non nớt chi lực, trợ giúp nó tiếp tục truyền thừa, phát triển tiếp. Vì thế, hắn vẫn tại chính mình blog thượng dán ra không ít đoàn kịch diễn xuất theo. Sơ tam buổi tối, Tây Hà đài truyền hình tại buổi chiều tin tức, truyền ra đối với La Khải phỏng vấn xem nhiều lần. Kỳ thật năm trước La Khải về nhà lễ mừng năm mới thời điểm, liền từng tại Tây Hà đài truyền hình tham gia qua một lần thăm hỏi. Lúc ấy tiết mục truyền ra về sau đạt được rất lớn tiếng vọng. Toàn huyện trăm vạn nhân dân bởi vậy có thể biết được. Nguyên lai nhà mình hương xuất La Khải như vậy một vị minh tinh. Một năm đi qua, La Khải tại ngành giải trí trong phát triển không thể nói như mặt trời ban trưa. Cũng vô cùng chói mắt, gia vị ổn cư một đường các loại, cộng thêm cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Nhân khí cùng nổi tiếng đều đạt tới tân đỉnh phong. Rất nhiều Tây Hà người ở bên ngoài vụ công nhân cùng người khác nói lên chính mình quê quán, thường thường đều muốn cộng thêm một câu, La Khải chính là chúng ta Tây Hà người. Nói La Khải là Tây Hà kiêu ngạo, nửa điểm cũng không khoa trương. Cho nên Tây Hà đài truyền hình đối với La Khải lần thứ hai phỏng vấn, tiết mục báo trước xuất ra liền khiến cho vô số người chú ý. Đêm đó thu xem tỷ lệ lại càng là đột phá kỷ lục. La Khải, Khải ca, ngày kế tiếp buổi sáng, Giản Hoành cho hắn gọi điện thoại tới. Ngươi bây giờ là càng ngày càng nhiêu a. Tối hôm qua tại Tây Hà đài truyền hình thấy được ngươi. Nghe nói hiện tại La Gia Thôn bên kia náo nhiệt rất. La Khải ha ha ha, rên khoa trưởng, ta có thể có cái gì nhiêu. Ngược lại là ngươi, gần nhất thăng quan phát tài sao? Giản Hoành là hắn trường cấp 3 lớp bên cạnh đồng học. Hai người vốn chỉ là nhận thức, chưa nói tới có bao nhiêu giao tình. Thế nhưng La Tuệ cùng Đồng Cường đôi tại thị trấn khai mở lắp đặt thiết bị công ty, đạt được hắn đại lực duy trì. Giản Hoành tại huyện cục công thương đương khoa trưởng. Hơn nữa vợ hắn là La Khải đồng học Tề Hân Quân, cho nên hai bên quan hệ liền trở nên mật thiết rất nhiều. Giản Hoành có La Khải tư nhân số điện thoại di động, cũng có La Khải phi tín hiệu, Lạc Khải ở kinh thành thời điểm cùng hắn thì có liên hệ. Cho nên đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu Sở Khai mở lắp đặt thiết bị công ty tình huống rất rõ ràng. Nhưng chuyện này La Khải cũng không có báo cho La Tuệ. Bởi vì La Tuệ sinh khí rất quật cường. Dù cho thân nhất giày đệ đệ được không chênh lệch tiền đại minh tinh. Nàng gặp được khó khăn đầu tiên nghĩ là tự mình giải quyết. Tuyệt sẽ không dễ dàng cầu trợ. Mà ở Giản Hoành chiếu cố. Đồng Cường lắp đặt thiết bị công ty kinh doanh có rất tốt. Chẳng những kéo một chi tin cậy đội ngũ. Hơn nữa sinh ý đều sắp xếp tràn đầy. Chưa bao giờ gặp cái gì khó khăn trắc trở. Phần nhân tình này, La Khải Thủy Chung đều nhớ rõ. Ta tiểu khoa trưởng, với ngươi vị này đại minh tinh có thể không có biện pháp so sánh a. Chấm ngoặc kép, Giản Hoành cảm thán nói. Về sau còn phải ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đúng, Hân Quân nói mùng 6 khai mở đồng học hội. Để ta hỏi một chút ngươi năm nay tới hay không? La Khải kinh ngạc, nàng như thế nào để cho ngươi hỏi? Mình không thể gọi điện thoại cho ta à? Giản Hoành cười nói, bởi vì ta cũng muốn biết a. Ngươi tới, ta đây đã có ra mặt dày tiếp cận đến. Còn có nàng để cho ngươi đem bạn gái cũng một chỗ mang tới. Chấm ngoặc kép, mập mạp chết bầm. Ngay vào lúc này, một tiếng rít gào bỗng nhiên vang lên. Giản Hoành di động bị người đoạt túm lấy đi. Uy, La Khải, ta là Tề Hân Quân. Ngươi đừng nghe mập mạp chết bầm nói càn. Ta cũng không nói để cho ngươi đem bạn gái mang tới. Chỉ nói là nếu như thuận tiện, kia mọi người gặp mặt một lần. Này còn không phải như vậy. La Khải nhịn không được cười lên. Thống khoái mà đáp ứng nói. Đi, ta mang Mạc Lam một chỗ qua. Hậu thiên đúng không? Đúng. A, Tề Hân Quân kinh hỉ có thanh âm đều biến điệu. Ngươi thực mang Mạc Lam qua a? Quá tốt, quá tốt. Cách di động, La Khải cũng có thể cảm giác được nàng vui sướng cùng hưng phấn. Không khỏi cười nói, ngươi đừng nói cho ta nói, ngươi là Mạc Lam fan hâm mộ a. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân cười ngây ngô. Ta chính là Mạc Lam fan hâm mộ. La Khải phục, rất không phải cho ta mặt mũi. Đưa điện thoại cho lão công ngươi a. Tề Hân Quân hì hì hi. Đưa điện thoại di động còn cấp cho Giản Hoành. Bản thân trộm vui cười. Giản Hoành nói, địa phương vẫn là tại Tây Hà khách sạn. Ta tại nơi này đã dự định hảo bao xương. Thời gian là buổi tối năm. Tối nay cũng không có liên quan. Ừ. La Khải nói, ta sẽ đúng giờ qua. Giản Hoành, ta có hai chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Giản Hoành không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi. Kia cũng không có vấn đề gì. La Khải cười cười, đem mình một ít ý nghĩ báo cho Giản Hoành. Lần này trở về, hắn nghĩ tại chính mình quê quán làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là vì La Gia Thôn sửa đường. Cầm La Gia Thôn đi thông thị trấn gập ghềnh đường núi cải tạo thành đường bằng phẳng. Vì La Gia Thôn tương lai phát triển trải bằng con đường. Kiện sự tình thứ hai, hắn chuẩn bị hướng Tây Sông huyện Quyên Tư thành lập một cái trợ giúp quỹ ngân sách. Chuyên môn dùng để trợ giúp Tây Hà huyện nghèo khó gia đình đệ tử. Mà này hai chuyện tình muốn chứng thực hạ xuống. Đều cần Tây Hà huyện ngành chính phủ hiệp trợ cùng duy trì. Cho nên La Khải liền muốn thông qua Giản Hoành tới tiến hành thao tác. La Khải cũng là gần nhất mới biết được. Giản Hoành phụ thân nguyên lai là Tây Hà huyện phó thư ký. Tuy hiện tại đã về hưu. Thế nhưng quan trường nhân mạch quan hệ thâm hậu. Có thể cung cấp không ít trợ lực. Khải ca, ngươi để cho ta tới phụ trách. Giản Hoành lại là kinh sợ. Lớn như vậy sự tình, ta này tiểu bờ vai e rằng gánh không được a. La Khải ý tứ là toàn quyền ủy thác hắn tới phụ trách này hai chuyện tình. Mà sửa đường cùng trợ giúp tài chính thêm vào, La Khải đem tổng cộng quyên suất 1.500 vạn. Nhiều như vậy quyên tiền, đủ để kinh động Tây Hà huyện phía trên Lâm Sơn thành phố. hắn một cái cục công thương tiểu khoa trưởng, áp lực không phải là đại. Canh, một, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.